Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Chủ động. Không kháng cự. Nhã Tình căm tức nhìn đi. Ý ngươi là ta muội muội chủ động? Có khả năng này, dù sao tất cả mọi người trưởng thành, muội muội của ngươi đóng bạn trai cũng bình thường. Ngoài ra ta không hiểu là muội muội của ngươi trong nhật ký chẳng lẽ chưa nói qua chuyện này sao? Từ Khuyết nghi ngờ hỏi, tiếp theo sau đó giải thích, xin không nên hiểu lầm, có chút vấn đề phải nhất định cẩn thận hỏi, bởi vì mỗi một người sẽ không vô duyên vô cớ làm một chuyện. Muội muội của ngươi coi như thật rất nhiều, nhưng là ngày thứ hai nàng không phải không biết, tại sao không báo cảnh sát? Tại sao nàng phải giấu giếm? Bởi vì nàng sợ hãi. Giọng nói của Nhã Tình tăng cao vài lần. Nàng sợ người khác trả thù, phải không? Nhưng là ta nhớ được sau khi tốt nghiệp, nàng thật vui vẻ. Ở QQ thượng nàng còn phát quà ăn cơm ở ngoài hình. Nàng làm sao có thể sợ hãi? Từ Khuyết cau mày, ngược lại muội muội ta đã tự sát. Bình thường nữ hài ở trải qua loại sự tình này, làm sao có thể không báo cảnh? Nàng cũng là bởi vì sợ hãi, cho nên không dám. Nhã Tình hô, hay là trước nhìn một chút video đi. Từ Khuyết suy nghĩ một chút nói, được, nếu là ngươi không tìm được bất kỳ đầu mối nào, ta người đầu tiên giết ngươi. Nhã Tình lần nữa mở TV. Trong video, Nhã Lệ an tĩnh nhắm con mắt, nằm ở trên giường, giường rất lớn, kiểu Âu Châu phong cách. Nàng mặc đồ ngủ, an ninh thêm tường hòa. Nhã Lệ vóc người cùng nàng tỉ tỉ Nhã Tình không sai biệt lắm, chỉ là ngực nhỏ một chút, bất quá phối hợp Nhã Lệ an tĩnh vui vẻ bộ dáng, vẫn có thể cho rất nhiều nam sinh xung động. Rất nhanh, trong hình, mặt nạ nam nhân xuất hiện. Cái này nam nhân đầu tiên là một trận vuốt ve, sau đó một trận đỗi. Ánh mắt cô à Từ Khuyết đều tại cái này trên người nam nhân. Nam nhân vóc người trung đẳng, căn phòng cũng tựa hồ là tại loại này tình thú quán trò. Chung quanh quần áo cũng đều không có, phi thường chỉnh tề, hẳn là vừa mới mướn phòng vào nhà. Căn phòng này hình như là đoạn bằng nhà ngươi đối diện quán rượu, tửu điếm cấp 5 sao. Lý Thông đột nhiên hướng đoạn bằng nhìn, Lệ Lệ, đêm đó cùng ngươi cũng là đi kia nhà quán rượu. Tôn Lệ Lệ nhớ lại một chút, gật đầu nói, ta nhớ ra rồi, sửa sang giống nhau như đúc, được. Địa điểm biết, đêm đó ngay tại chàng mấy cái nam tham gia party, thêm tiêu phí năng lực tiến vào quán rượu này. Ngoại trừ Lý Thông ngươi bên ngoài, chỉ có một người rồi. Người sở hữu hướng đoạn bằng nhìn, bởi vì đoạn bằng là duy nhất có thú tửu điếm cấp 5 sao tiêu phí nhân. Quả nhiên, giờ khắc này, đoạn bằng mồ hôi lạnh đầm đìa. Không phải là ta, ta mẹ nó buổi tối đó cùng với Thẩm Hiểu Quyên đây. Đoạn bằng liền vội vàng giải thích, có thể hay không ngươi và Thẩm Hiểu Quyên sau khi tách ra, thấy muội muội ta uống say, sau đó mang nàng tới. Nhã Tình nheo lại con mắt, không thể nào, ta cả đêm cùng với Thẩm Hiểu Quyên, bây giờ Thẩm Hiểu Quyên chết, ngươi nói cái gì đều được rồi. Nhã Tình nói, ngay sau đó, hướng đoạn bằng đi tới, ngươi đừng nói càn a, Đậu Phộng, thế nào biến thành ta cùng Nhã Lệ ngủ? Không đúng, ta nhớ ra rồi, ta khi đó rất gầy, căn bản không giống như trong video cái này vóc người. Đoạn bằng nghĩ tới điều gì, liền vội vàng giải bày. Trong video mặt nạ nam nhắc nhở bền chắc, vóc người cũng cao lớn, mà đoạn bằng là thuộc về lùn tiểu hình. Bất quá bởi vì sau khi tốt nghiệp ăn xong, lòng thoải mái thân thể béo mập rồi, cho nên vóc người vạm vỡ rất nhiều. Từ Khuyết gật đầu nói, đúng, năm đó đoạn bằng quả thật rất gầy. Cái này vóc người, hình như là, ánh mắt cô à thành Dương Đông lại một cái, hình như là Lưu Tam Lỗi, Lưu Tam Lỗi thuộc về côn đồ các ké loại hình, bởi vì thường thường đánh nhau đánh lộn, thân thể quả thật rất cường tráng. Sắc mặt của Lưu Tam Lỗi đại biến. Đừng, đừng, chớ nói nhảm, quả thật rất giống Lưu Tam Lỗi. Đám nữ sinh cũng nói, ta thật giống như nghĩ tới. Lưu Tam Lỗi, lúc ấy phía sau ngươi lại đột nhiên rời đi. Phía sau hỏi ngươi đi nơi nào, ngươi chưa nói qua. Lý Thông bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó mắng, ngươi tên khốn kiếp này, tại sao không nói sớm? Là ngươi hại chết Hiểu Quyên, là ngươi, xem ra chính là ngươi rồi. Nhã Tình thần sắc lạnh lùng nhìn Lưu Tam Lỗi đi tới, không trách bọn họ nói ngươi cùng Nhã Lệ phát quá tin tức lừa nàng lên giường người là ngươi. Nhã Tình nói, ta đây là hiểu lầm a, là ngươi muội muội. Nhã Lệ nàng chủ động liên lạc ta, nói không nghĩ ở tốt nghiệp thời điểm lưu lại tiếc nuối, chủ động phát ta tin hơi thở đi qua mướn phòng. Lưu Tam Lỗi rốt cuộc thừa nhận, cầu mong gì khác tha cho hô, lúc ấy ta cũng có bạn gái, muội muội của ngươi tính cách không tốt lắm sống chung, ngay từ đầu ta không làm sao liên lạc nàng, sau đó nàng cho ta tiền, ngươi vẫn còn ở chê muội muội ta. Ngươi nói là muội muội ta chủ động liên lạc ngươi, video xảy ra chuyện gì? Muội muội ta rõ ràng cũng ngất đi, không vựng đâu rồi. Lúc ấy ta cùng Nhã Lệ đồng thời, nàng uống nhiều rồi, rất khẩn trương, sẽ không động, video cũng không phải ta chụp, ta không hứng thú kia a. Lưu Tam Lỗi gấp mồ hôi cũng nhô ra, Nhã Tình hiển nhiên không tin, trong tay xuất ra một cây chủy thủ, chậm rãi đi tới, sự thật đã xảy ra rồi, là Lưu Tam Lỗi cùng muội muội của ngươi chung một chỗ. Bất quá ta tin tưởng là ngươi muội muội tự nguyện. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Từ Khuyết, vốn là ta muốn bỏ qua ngươi rồi, nhưng là ngươi lại nói như vậy, thì trách không phải ta. Nhã Tình phiết đầu nhìn, chân mày cau lại, bởi vì không biết khi nào, Từ Khuyết đã đứng lên. Ngươi thế nào lỏng ra sợi dây? Ta đánh sợi dây nhưng là hải báo đột kích đội ít nút thòng lọng. Ngươi càng dãy giụa càng chặt, lại chặt cũng vô dụng thôi. Ta có đao, Từ Khuất sáng một cái trong tay đao. Thì ra là như vậy, xem ra trước ngươi phá được mấy món đại án không phải là tình cờ. Nhã Tình gật đầu một cái, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Coi là vậy đi, ngươi đầu hàng đi, Từ Khuất trực tiếp nói. Chàng thượng mỗi người ngu si một loại nhìn Từ Khuất. Lý Thông hét, Từ Khuyết, chạy mau, đi ra ngoài báo án. Ở mọi người nhìn lại, mặc dù Từ Khuyết là một nam nhân, nhưng là nói cho cùng chỉ là người bình thường, mà Nhã Tình nhưng là bộ đội đặc chủng xuất thân. Giờ phút này không trốn chỉ có chờ tử phần. Bất quá Từ Khuyết nhưng là không động, thần sắc lạnh lùng, ngươi thật tự tin, Nhã Tình đạo, ừ. Mặc dù biết cùng Nhã Lệ ngủ nhân, nhưng là hắn không phạm tội. Chỉnh sự kiện hẳn là ngươi tình ta nguyện. Từ Khuyết nói, đúng đúng, là ngươi tình ta nguyện. Sau đó Nhã Lệ còn chuyển cho ta 3.000 khối, để cho ta chưa nói ra ngoài. Còn nói chỉ cần ta không truyền ra ngoài, cuối năm lại cho ta 3.000 khối. Ta sẽ không nói, Lưu Tam Lỗi khẩn trương giải thích. Cho nên em gái ta sau đó không cho ngươi tiền, ngươi liền phát video cho nàng, uy hiếp nàng. Nhã Tình lạnh lùng nói, không không, ta không có, thực ra ta đã có án cũ rồi, nếu như ta uy hiếp lời nói, nàng chỉ cần báo cảnh sát, ta lại phải đi vào, ta không thể nào làm những thứ này chuyện ngốc nghếch. Hơn nữa, ta cũng không video à. Có cái video này chuyện ta cũng không biết. Lưu Tam Lỗi gấp đều phải khóc. Hừ, không phải là ngươi là ai? Nhã Tình hiển nhiên không tin. Thanh âm giá rét đạo. Ta gia tộc là một cái ưu tú gia tộc. Ta gia gia, nãi nãi, cha mẹ cùng ta đều có ưu tú gen. Ta gia tộc là ta vinh dự. muội muội ta cũng vậy. Nàng tuyệt đối sẽ không làm ra để cho gia tộc hổ thẹn sự tình. Gia tộc hổ thẹn, Từ Khuyết lắc đầu nói. Ta nghĩ, ta biết đại khái là ai quay video rồi. Ngươi biết, Nhã Tình ngẩn người, nói, là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?